Đi đi. Kế Duyên mỉm cười, quay lại nhìn A Trạch, để rồi nhận ra cậu thiếu niên này đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui vì sắp gặp được lại gia đình, bỏ quên luôn cả cảm xúc sau đó sẽ phải quay lại Cửu Phong Sơn này. Khoảng nửa khắc sau, Kế Duyên dẫn Tấn Tú và A Trạch cùng rời khỏi Cửu Phong Sơn, bay về chỗ sâu bên trong Cửu Phong Động Thiên. Bởi vì Kế Duyên mang theo lệnh bài, nên sương mù trong núi đều tự động tránh khỏi người hắn. Cấm chế đại trận của Cửu Phong Sơn cũng không có phản ứng gì. Ở trên núi 2 tháng, cho dù Tấn Tú thi thoảng cũng sẽ dẫn A Trạch đi dạo xung quanh, nhưng thường thì cậu bé luôn ở một mình. Hiện tại được xuống núi, tinh thần A Trạch rõ ràng đã tốt hơn không ít. Kế tiên sinh, ta ở trên núi này đã hơn 2 tháng. Tấn tỷ tỷ nói trên núi 1 ngày, phía dưới sẽ qua 10 ngày. Vậy không phải là Đô Dương đã qua gần 2 năm rồi sao? Mộ của cha mẹ, còn bọn A Long. Tâm tình lúc này của A Trạch rất phức tạp, vừa chờ mong vừa lo lắng. Thật ra Kế Duyên cũng chỉ biết về sự biến hóa của thời gian trong Cửu Phong Động Thiên không bao lâu. Nghe A Trạch nói vậy hắn cũng chỉ có thể an ủi. Ở đó có một phần nên sẽ không có chuyện gì. Về phần bằng hữu của ngươi, ngươi phải tin tưởng rằng người ở hiền sẽ gặp lành. Các ngươi có thể tránh được binh tai, lại có thể chịu đói xuyên qua được Kình Thiên Sơn. Khi tới được Đô Dương nhất định sẽ khá hơn một chút. Vâng. Tân Tú đứng bên cạnh nhìn ra xa bốn phía. Cô bé ít khi có cơ hội được xuống núi. Nếu nói về mức độ hào hứng thì chỉ hơn A Trạch chứ không kém. Nữ hài liên tục nói chuyện với A Trạch, bàn luận về một số chuyện của dân gian. Kế Duyên nhìn về phương xa, suy nghĩ về vấn đề thời gian lưu tốc trong Cửu Phong Động Thiên. Trên thực tế bất kể là động thiên nào cũng khó có khả năng thoát khỏi được sự tồn tại của thiên địa bên ngoài. Dù sao mặt trời hay mặt trăng, ánh sao hoặc là không chân thật, hoặc là tự nhận từ thiên địa bên ngoài. Bất luận động thiên này được hình thành bằng cách nào, thay vì nói là một thế giới độc lập, không bằng nói là một bộ phận của thiên địa chân chính. Chẳng qua những nơi như động thiên đều dùng đại thần thông tận lực bóc tách với thiên địa, khiến cho khả năng ảnh hưởng giữa hai giới này không ngừng giảm xuống. Đương nhiên, Cửu Phong Động Thiên cũng giống như vậy, thời gian lưu tốc vốn là giống với trên Cửu Phong Sơn và giống thiên địa bên ngoài. Nhưng thời gian trong Cửu Phong Động Thiên hạ giới còn nhanh hơn gấp 10 lần. Dĩ nhiên, đây chính là thủ đoạn của các cao nhân trên Cửu Phong Sơn. Chắc chắn là hành động cố ý đấy. Tất nhiên là không khó để giải thích tại sao bọn họ lại làm như vậy. Một ít kỳ hoa dị thảo hay những thiên tài vô giá đều có thể mượn nhờ sự thuận tiện của đại trận thần thông thay đổi trời đất này, tương đương với việc rút ngắn thời gian bồi dưỡng. Hơn nữa, trong Động Thiên không có yêu ma, lại có sơn thần thổ địa trông coi, trải qua năm rộng tháng dài thì chỗ tốt không nhỏ đâu. Về phần những phàm nhân sống trong Động Thiên, kỳ thật trên lý thuyết ảnh hưởng không lớn. Trong hoàn cảnh giống như một thế giới tự hình thành này, bọn họ vẫn sinh con đẻ cái, vẫn sống chết một đời, cũng không có cảm giác thiếu hụt gì. Hơn nữa, khi thời gian trôi qua, phàm nhân sẽ có một số người thiên tài tuyệt diễm có thể được thu vào Cửu Phong Sơn truyền thừa đạo thống. Ví dụ như Tấn Trường Đông chính là một ví dụ điển hình. Đám mây trắng xuyên qua tầng mây ngăn cách Cửu Phong, nhìn thấy cảnh tượng Kình Thiên Sơn đứng sừng sững giữa hàng ngàn ngọn núi, suy nghĩ của Kế Duyên cũng theo tầm mắt trôi dần xa. Nếu có năng lực thay đổi thiên địa trong động thiên thì tất nhiên nội tình Cửu Phong Sơn rất thâm hậu. Nhưng cái này không phải mượn lực lượng động thiên bóp méo bộ phận thời không của thiên địa chân chính sao? Dù ảnh hưởng nhỏ, nhưng không có khả năng là một chút cũng không có chứ. Kế tiên trưởng, ngài nghĩ gì thế? Thanh âm của Tân Tú vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của Kế Duyên về lại. Hắn nhìn nữ hài cười. Không có gì, chúng ta sắp rời núi rồi. A Trạch, quê quán của ngươi ở phía bắc đúng không? Vâng, kế tiên sinh bay thấp một chút, ta sẽ chỉ đường cho ngài. Thiếu niên này cũng mạnh mẽ lắm. Nếu là người khác phải bay trên trời như vậy, ngoại trừ hưng phấn, nhất định sẽ còn sợ hãi. Dù biết là có tiên nhân ở đây thì không sợ té, nhưng cảm giác sợ độ cao vẫn là bản tính của con người, khó mà giữ được bình tĩnh. Được, nhưng đừng nhìn lầm đường nha. Còn nhà đầu đừng gọi ta là tiên trưởng nữa. Gọi kế tiên sinh giống A Trạch đi, dễ nghe hơn chút. Sắc mặt Tấn Tú rất vui vẻ nhanh chóng đáp ứng. Tú Nhi đã biết kế tiên sinh. Lúc trước đến đây, A Trạch trèo non lội suối mấy tháng, chịu nhiều đau khổ mà vẫn chẳng nhìn thấy Kình Thiên Cửu Phong. Nhưng giờ phút này đứng trên đám mây trắng cùng Kế Duyên rời đi, A Trạch cảm thấy chưa tới nửa canh giờ mà cậu đã nhìn thấy phong cảnh ngoài núi rồi. Lúc người ở trên trời nhìn đường và lúc ở trên mặt đất nhìn đường thực ra là rất khác nhau. Không có chuyên môn thích hợp thì rất dễ nhìn lầm. Ít nhất, A Trạch nhiều lúc cũng không kịp nhận ra đường về. May mà Kế Duyên dường như đã căn bản biết đường, cho đến khi A Trạch nhìn thấy cảnh sắc quê hương quen thuộc, Kế Tiên Sinh vẫn chưa hỏi lần nào. Nhìn theo vị trí của mặt trời, bây giờ là giữa trưa, những đám mây trắng của Kế Duyên đã đáp xuống bên ngoài thôn làng của A Trạch. Vừa chạm đất, một cỗ mùi hôi thối xộc vào mũi, Tần Tú cau mày vô thức bịt mũi miệng, ngay cả A Trạch cũng lộ ra chút khó chịu. Ngược lại, người có khứu giác tinh mẫn nhất là Kế Duyên thì sắc mặt lạnh nhạt. Đi thôi, cúng tế cho người nhà ngươi một chút. Kế Duyên nhìn quanh, tuy rằng căn bản là một mảng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một thôn trang bình thường có những kiến trúc thấp bé, có rất nhiều căn nhà đã sụp đổ, một số nơi đã bị thiêu hủy. Thoạt nhìn tựa hồ khắp nơi đều là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, cỏ dại mọc tùm, lá xanh trải rộng. Nhưng thực ra khắp nơi đều là thi thể, còn sớm đã là xương trắng, có thi thể thì khô hóa. Những nơi thảm thực vật tươi tốt kia, phần lớn đều có thi thể ở đây, mùi hôi thối không thể xua đi cũng phát ra từ nơi này. Ba người kết bước vào thôn, kinh động đến một đám quạ đen. Mới đầu chỉ là mấy con, sau đó là một đám nhỏ, rất nhiều quạ đen vỗ cánh bay đến. Tân Tú là một đệ tử tu tiên, lại bị những con quạ đen này làm cho hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau, hơn nữa còn có động tác giơ tay ngăn cản. Thấy Kế Duyên và A Trạch đều không sao thì trên mặt cô bé nóng lên, làm bộ vô sự. Ba người đi vào trong thôn, vẻ mặt của A Trạch bắt đầu hoảng hốt, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng thê thảm lúc trước. Tân Tú cũng không nói lời nào, còn Kế Duyên đang quan sát chung quanh. Thôn này có ít nhất mấy trăm người chết, ngoại trừ A Trạch và những bằng hữu chôn cất người nhà mình, những người khác đều chất đống tại chỗ. Thôn trang xa xôi như vậy, và lại trải qua là tai binh ngoài ý muốn, lúc người dân chết đi, âm sai sợ là không kịp tới. Ngoại trừ những người có chỗ chôn cất, những người đã chết khác chỉ e đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, ngu ngốc vô tri. Lúc đầu có lẽ chưa biết phải tránh ánh mắt nắng mặt trời, nếu thi thể biết trốn đi thì còn tốt, nếu thi thể thối rữa thì nói không chừng là không biết trốn như thế nào. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời này không phải mặt trời lớn của thiên địa bên ngoài. Mặc dù như vậy, Thái Dương chi được vẫn giống như thật. Lúc trước, những tử hồn này phải chịu là binh tai mà chết, sau đó có thể bị ánh mặt trời chiếu đến chết. Hoặc nếu thoát được rời đi thì cũng trở thành cô hồn dã quỷ. Bên cạnh thi thể tất nhiên phát ra oán khí rất mạnh, nó không chừng sẽ sinh ra một ít tà vật, cũng chính là câu thiên hạ đại loạn, tất có yêu nghiệt. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có oán khí mãnh liệt sinh ra. Thực sự là như vậy sao? Hay là có người độ hóa đi rồi? Kế Duyên nheo mắt, sau đó hai mắt càng mở lớn, thiên địa trong mắt dường như có chút cải biến. Cảnh sắc xanh biếc cũng biến hóa, vài tầng ánh sáng u ám. Cuối cùng Kế Duyên nhìn lên bầu trời, Thái Dương chi được quét về phía đại địa như từng luồng hỏa quang đang chấn động nhẹ. Kế tiên sinh, đây chính là phần mộ của cha mẹ và gia gia ta. Thanh âm của A Trạch truyền đến, Kế Duyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào bọn họ đã đi tới phía sau thôn. Nơi này có 10 khối đất nhỏ, là mộ phần do năm thiếu niên đào cho người nhà mình. Thậm chí trước mộ còn có một tấm mộc bài xiên xẹo, nhưng vì không ai biết chữ trên đó nên không ghi rõ đây là phần mộ của người nào. Nếu ở kiếp trước, thời đại mà mọi thứ đều được úp lên Internet, việc này chắc chắn sẽ bị một đám anh hùng bàn phím mỉa mai. Sao chỉ chôn cất người nhà của mình mà không chôn cất tất cả mọi người trong thôn? Nhưng Kế Duyên có thể hiểu được trạng thái tinh thần, trạng thái thân thể và những nguy hiểm ở chung quanh đều là các nhân tố quan trọng. Ngay cả khi muốn chôn cất hết, 5 người còn chưa đào xong hố thì ước chừng thi thể cũng nát hết rồi. Nói xong câu đó, A Trạch đã chạy vội tới, đi tới 2 khối đất nằm đầu tiên, trực tiếp quỳ xuống. Cha, mẹ, dạ dạ, A Trạch tới thăm mọi người, A Trạch tới thăm mọi người đây. Vừa nói, A Trạch vừa không ngừng dập đầu lên mặt đất. Cho dù phía dưới vốn là bùn đất, nhưng vẫn có chút đá sỏi. Hơn nữa, cậu dập đầu rất mạnh nên trên trán nhanh chóng rách ra. Nhưng A Trạch vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi có chút choáng váng, thân thể lắc lư, cậu mới không thể không dừng lại. Kế Duyên thở dài, tầm mắt nhìn về miếu thổ địa cách đó không xa, liếc mắt một cái là nhìn ra đây vốn là một tòa miếu trống rỗng, căn bản không có thổ địa tọa trấn. Tân Tú ngồi xổm xuống đỡ A Trạch, lời nói còn mang theo chút vui mừng. May mà đã chôn bọn họ rồi, bằng không có khi không đến được âm ti. Kế Duyên nhíu mày, với tình huống hiện tại, lúc trước cũng chưa chắc có âm sai tới đón đâu. Hắn lặng lẽ ngồi nhìn ngôi mộ lớn rồi bấm tay tính toán. Cuối cùng nhìn ra phần mộ ẩn có chỗ liên quan với nhau, hẳn là có mộ chủ ở âm phủ. Được rồi, cúng cống phẩm, đốt nhang xong, chúng ta trực tiếp xuống âm phủ tìm bọn họ. Kế Duyên vừa nói vừa cua tay áo, có trái cây bánh ngọt từ trong tay áo bay ra, đáp xuống trước 10 phần mộ một cách chỉnh tề, lại còn có vài nén nhang xuất hiện bên cạnh nữa. Cảm ơn Kế tiên sinh. A Trạch lau nước mắt và máu trên trán, cầm lấy nén nhang trên mặt đất. Tân Tú bên cạnh bấm một ngọn lửa giúp cậu châm, sau đó cùng nhau cắm trước mộ. Lúc A Trạch tế bái, Kế Duyên đứng xa một chút để nhìn, đồng thời suy nghĩ trong lòng cũng chưa đứt. Lúc vừa tới thôn xóm này, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy nghĩ và suy đoán, đáng tiếc là không có bằng chứng, mà chỉ là suy đoán mà thôi. Cửu Phong Sơn dùng lực lượng đại thần thông khai phá động thiên, lại có năng lực tự thanh lọc, cường đại, ngăn cản tà khí sinh ra. Tà khí không có thì tự nhiên tà vật sẽ không, nhiều lắm cũng chỉ là một vài quỷ quái mà thôi. Có lẽ trải qua thời gian dài như vậy không có vấn đề, nếu không có A Trạch xuất hiện, có lẽ Kế Duyên có thể cảm thán một câu rằng năng lực tự thanh lọc của động thiên quả thần kỳ, nhưng A Trạch hiện đã nói rõ đây không phải là không có vấn đề. Cha mẹ của A Trạch được chôn chung cùng một ngôi mộ, trong khi gia gia của cậu lại được chôn cất một mình. Hầu hết các ngôi mộ khác đều như vậy, đồ cúng cũng được bày biện mà không hề thiên vị. Mỗi mộ phần trước đó đều như nhau. Nhờ sự giúp đỡ của Tấn Tú, A Trạch thắp từng nén hương và nến trước mỗi ngôi mộ, đồng thời còn quỳ lại đầy đủ. Thường thúc, thường thẩm, cháu là A Trạch, cháu thay mặt A Long đến thăm mọi người đây. Tiền đại bá, cháu thay A Ly đến gặp mọi người đây. Lý thúc thúc, Lý nãi nãi, cháu thay mặt A Cổ đến tế bái người. A Trạch quỳ lại từng ngôi mộ, dập đầu vài cái trước từng nấm mồ, cuối cùng mới quay trở lại ngôi mộ của cha mẹ và gia đình của mình một lần nữa. A Trạch, ta đã học qua phép thỉnh thần tống thần, ta sẽ giúp ngươi gửi khí tức đồ cúng vào âm ti. Tấn Tú vừa nói vừa bấm niệm pháp quyết để thi pháp, từng tia sáng yếu ớt chợt vụt ngang qua các ngôi mộ. Cả A Trạch và Kế Duyên đều có thể trông thấy hương khói của đàn hương cấp tốc xoay trên 10 ngôi mộ nơi đây. Thỉnh thoảng thần thông tống thần được coi là một loại pháp thuật truyền bá rộng rãi, cũng không giới hạn ở mỗi tiên đạo. Huống chi là thần, kẻ như là có công dụng đại chúng đấy. Chữ thần ở đây không chỉ đề cập đến thần linh, mà còn dùng để nói đến một vài sự vật thần dị. Pháp này có thể được coi là một loại pháp thuật mang tính chất giao tiếp, còn được gọi là thỉnh pháp và tống pháp, theo lời nói của tiên đạo. Tất nhiên, không thể so sánh với thỉnh thần, với câu thần ở thể loại pháp thuật này. Đây cũng tương tự với trường hợp khi những người bình thường và một đám đông người hâm mộ cùng tụ tập một chỗ, sau đó hét gọi một người nổi tiếng để mời y đến. Hành động này có hiệu quả hay không và hiệu quả ra sao còn tùy vào cách nghĩ của từng người khác nhau. Do đó vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ dùng ở đâu và có thuận tiện hay không. A Trạch nhìn xem, hương khói không bị tán loạn, chứng tỏ có người của âm ti đến dẫn họ đi rồi, đừng lo lắng. Nghe xong, rõ ràng là A Trạch rất vui vẻ, sau đó nhìn Kế Duyên, hắn cũng lập tức gật đầu ý bảo Tấn Tú nói chính xác. Vậy tốt quá, cha mẹ và Gia Gia thực sự vẫn còn ở đó sao? Ta có thể nhìn thấy họ không? Chắc chắn là được mà, Kế tiên sinh vẫn ở đây này, còn có tín vật của trưởng giáo nữa, bọn họ không dám ngăn cản đâu. Tấn Tú khôn khéo nịnh nọt Kế Duyên một câu, để rồi quay đầu đến nút nhìn trộm Kế Duyên một cái, chỉ thấy hắn lắc đầu và mỉm cười, nàng biết mình đã nịnh nọt đúng chỗ rồi. Thôn làng của A Trạch được gọi là thôn Miếu Động, kể từ khi ngôi làng bị tàn sát bởi một nhóm binh phỉ hơn 2 năm trước, bây giờ đã bị bỏ hoang hoàn toàn, và ngay cả đất nông nghiệp xung quanh cũng không còn được canh tác. Không chỉ thôn Miêu Động, ngay cả hai thôn làng gần đó cũng diễn ra tình trạng tương tự, còn những nơi tương đối hẻo lánh thì triệt để trở thành một vùng tử địa. Lần này Kế Duyên cũng không bay lên trời,